Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325. Muốn chướng giới, rời đi Tứ Hải Thương Hội thời gian đã không còn sớm. Mấy người ăn qua cơm chiều liền trở lại khách sạn. Vào đêm, trong thành một mảnh yên tĩnh, chính là mềm nhẹ trong gió. Ngẫu nhiên bay tới một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Gia Cát Minh Nguyệt biết, Lã gia đang dùng một loại tàn khốc phương thức nghênh đón gia chủ trở về. Bình minh, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều tự ra khỏi phòng. Tứ Hải Thương Hội hỏi thăm Phùng Mặc tin tức còn muốn một đoạn thời gian. Lã khoáng manh mối cũng không biết sửa sang lại thế nào. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn chung quanh đi một chút. Lúc này dưới lầu, hai người tượng trọi gà giống nhau thân dài quá cổ. Mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Ngươi tới làm gì? Tề Tư Sa tức giận xem Tả Khâu Cách. Ngươi lại tới làm gì? Lã trưởng lão không là đã nói sao? Cho ngươi tìm cái người có thân phận đến, theo linh đan tới tay cùng lã khoáng trở về tấn trước. Tả Khâu Cách hiện tại lo lắng 10 phần. Quan ngươi đánh giám, không có việc gì thiếu ở chỗ này vô nghĩa. Ta tìm ra các tiểu thư có chính sự, Tề Tư Sa vẫy vẫy tay không kiên nhẫn nói. Ta cũng có chính sự, Tả Khâu Cách đảo cặp mắt trắng dã. Cút, bằng không cẩn thận ta không khách khí, Tề Tư Sa trong lòng châm lửa. Một quyền hướng Tả Khâu Cách oanh đi qua, Tả Khâu Cách không chút khách khí một quyền ngăn trở, đại chiến hết sức căng thẳng. Hai người thực lực tương đương, lại đều có sự trong người, cho nên cũng không có lấy mệnh tướng bác, quyền đến chân hướng kình phong sóc sóc, đánh cho nhưng là phá lệ náo nhiệt, Tề đường chủ uy vũ, cố lên, đục lỗ tinh, chiếu chuẩn ánh mắt đánh, Tả hội trưởng hung tráng, đá xuống mặt Quách Tử Uy mấy người đang một bên đang xem cuộc chiến. Bé mập hô to gọi nhỏ vì hai người cố lên bơm hơi. Dừng tay, Gia Cát Minh Nguyệt lầu một liền thấy hai người tượng tiểu hài tử tranh đấu giống nhau đánh cho. Khí thế ngất trời, kia có một chút đường chủ hòa hội trưởng bộ dáng. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt tiếng quát, hai người đồng thời ngừng lại. Quách Tử Uy mấy người thật đáng tiếc bĩu môi. Cao thủ so chiêu bọn họ cũng gặp qua, nhưng là quá thành như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy. Gia Cát tiểu thư. Sớm A Tả Khâu Cách cùng Tề Tư Sa hai người vui tươi hớn hở chạy tiến lên đây. Gia Cát Minh Nguyệt này mới phát hiện, hai người đều tự đỉnh cái mắt thâm quầng, cười đến nhưng là phá lệ rực rỡ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Gia Cát tiểu thư, lão phu Tả Khâu Cách nhìn Tề Tư Sa vài lần. Có chút ngượng ngùng nói, ta là đến bái sư, sư tôn ở thượng. Xin nhận tiểu đầu cúi đầu, nói xong liền muốn bái hạ thân đi. Ngươi cũng bái sư, ách, đừng, ta không thu đồ đệ đệ, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đỡ lấy Tả Khâu Cách. Bắt đầu còn tưởng rằng hắn là vì cửu chết hết chuyện đến. Vừa nghe nói bái sư, Gia Cát Minh Nguyệt mã cái trước đầu biến hai cái đại. Bên người có một dâu bạc lão nhân sư tôn dài sư tôn đoàn liền đủ làm cho người ta sụp đổ. Muốn lại đến một cái còn không để cho người ta sống a. Lão phu phí hoài nửa đời, cho tới bây giờ mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Người đã đều thu lã lão nhân, lại ngại gì lại nhiều thu một cái. Nếu ngươi không chịu thu ta đây cái đồ đệ, ta liền ở trong này không đi Tả Khâu Cách dâu bạc loạn đầu. Tình ái rào rạt nói xong, run run rẩy rẩy đùa giỡn nổi lên vô lại. Vừa rồi nhìn hắn cùng Tề Tư Sa không là đánh cho rất hăng hái sao? Thế nào bỗng chốc liền chiến thành như vậy? Tả lão, ngươi nếu muốn học luyện đan thuật lời nói, có rảnh chúng ta có thể trao đổi một chút, bất quá bái sư sẽ không cần, Gia Cát Minh Nguyệt coi như là đã chứng kiến này đó lão nhân một khi. Cố chấp đứng lên đáng sợ dường nào, biết hắn muốn học cái gì? Thừa dịp hắn còn không có mịch tử mịch sống chạy nhanh nói. Vậy đa tạ Gia Cát tiểu thư Tả Khâu Cách thế này mới vui mừng quá đỗi đứng lên. Thắt lưng cũng thẳng, lưng cũng rớt, cũng phát run, luyện đan thuật, nàng còn có thể luyện đan thuật. Tề Tư Sa đầu tiên là hèn mọn nhìn Tả Khâu Cách liếc mắt một cái. sau đó kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngươi sẽ không cũng là bái sư đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn Tề Tư Sa, nếu lại đến một cái bái sư, nàng đương trường liền muốn sụp đổ. Ta đây thư đến, là bản phủ cho trưởng lão muốn gặp ngươi. Thỉnh Gia Cát tiểu thư rời bước, Tề Tư Sa thế này mới theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Nói thật, nhìn thấy lã khoáng bái phụng Gia Cát Minh Nguyệt vi sư tôn. Tả Khâu Cách lại như vậy bất cố thân phân tới rồi bái sư. Lại nghe nói nàng hội luyện đan thuật, Tề Tư Sa biết trước mắt thiếu nữ khẳng định không đơn giản. Ngay cả hắn đều có điểm tâm động, bất quá dù sao không có chính mắt gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt luyện đan thuật thần kỳ. Tề Tư Sa vẫn là đem điều này xúc động đè ép đi xuống. Muốn gặp ta liền nhường chính hắn đến đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Thật đúng nhường lã khoáng đoán chúng, kim đan phủ nhanh như vậy còn có người đến. Hừ, thật lớn cái giá, lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ nhẹ, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Loại này kỹ xảo nàng nhìn được hơn, nếu bản thân không lay động điểm cái giá, đối phương là khẳng định sẽ không hiện thân, người chính là Gia Cát Minh Nguyệt. Một gã trống long đầu trượng trượng lão giả đi đến, khinh miệt quét Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi chính là kim đan phủ cho trưởng lão đi, Gia Cát Minh Nguyệt không uấn không hòa nói. Ta biết ngươi tới là vì cái gì, bất quá ta muốn bảng giá rất cao, ngươi cấp không dậy nổi, vẫn là đổi cá nhân đến đây đi. Ngươi, dám như vậy nói với ta, cho trưởng lão vốn đang nghĩ trước tiên ở trên khí thế áp đảo Gia Cát Minh. Nguyệt một đầu, nào biết nói bản thân liền nói một câu nói, đã bị Gia Cát Minh đổ ập xuống đến đây như vậy một câu. Lúc này tuy rằng thanh sắc câu lệ, nhưng luôn cảm thấy khí thế ải đối phương một đầu, người tốt nhất nhanh chút tìm người khác tới, bằng không đến lúc đó ta trường giới các ngươi liền càng cấp không dậy nổi, Gia Cát Minh Nguyệt. Cười hì hì nói, lập tức hướng ra ngoài đi đến. Xem như vậy hoàn toàn không đem này kim đan phủ trưởng lão để vào mắt. Tiểu nha đầu, không biết phân biệt cho trưởng lão buồn bực dưới. Long đầu trượng hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt bả vai rơi đi. Cẩn thận, Tả Khâu Cách biến sắc, người này trưởng lão hắn đương nhiên là nhận thức, nghe nói thực lực đã tới hóa thần hậu kỳ. So Gia Cát Minh Nguyệt còn muốn cao hơn không ít, liền tính hắn chính là tưởng giáo huấn một chút Gia Cát Minh Nguyệt. Cũng không có sự xuất toàn lực, nhưng hóa thần hậu kỳ thực lực vừa ra tay, nhất cỗ cường đại áp lực vẫn như cũ mênh mông mà đến. Tả Khâu Cách cùng Tề Tư Sa đều tự mấy lui vài bước. Quách Tử Uy mấy người đầu gối mềm nhũn, nhưng lại bị áp quỳ trên mặt đất. Gia Cát Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay người, một thanh hàn quang thoáng hiện chủy thủ đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Kia bộc lộ tài năng nhận tiêm chuẩn xác thư đánh ở long đầu trượng thượng. Nhất thời, một đoàn khác thường quang mang nở rộ mở ra. Nhất giao bắt đầu, cho trưởng lão mới ý thức đến bản thân khinh địch. Một cỗ vĩ đại lực lượng như thủy triều bàn vọt tới. Cho trưởng lão ngực bị kiềm hãm. Vậy mà kim lòng không đậu lui về sau mấy bước. Liên thủ bên trong long đầu trượng trượng đều kém chút rời tay mà ra. Làm sao có thể? Nàng rõ ràng chính là thần sửa thực lực, thế nào bộc phát ra như thế cường đại lực lượng, cho trưởng lão rõ ràng cảm giác được, kia lực lượng chung, trừ bỏ cực kỳ mềm dẻo thủy hệ năm đạo khí, tựa hồ còn xảm tạp khác vài loại lực lượng, kia hơi thở, mà ngay cả hắn đều cảm thấy sợ hãi thật sâu, mắt thấy chủy thủ như bóng với hình tiếp tục đâm tới. Cho trưởng lão trong lòng trăm chuyển ngàn hồi. Trong phút chốc, lại có một loại muốn khí trượng nhận thua xúc động, từ hắn trở thành kim đan phủ trưởng lão tới nay, này hơn 10 năm chung, không dám nói khó gặp gỡ địch thủ, nhưng cho dù cùng phủ quân luận bàn, cũng chưa bao giờ từng có như vậy cảm giác, mấu chốt nhất là, thực lực của đối phương rõ ràng yếu nhược cho bản thân. Nhưng là vì sao lại để cho mình sinh ra như vậy cảm giác? Đúng lúc này. Trước mắt không còn, Gia Cát Minh Nguyệt đã thu hồi chủy thủ, nàng vừa rồi sở sử dụng, đúng là thiên mệnh trong phong ấn lực lượng, có luyện tâm ngự kiếm quyết che giấu. Trên đời này còn không có mấy người có thể phát giác thiên mệnh lực tồn tại. Nhớ kỹ, ngươi tốt nhất nhanh chút, bằng không ta liền muốn chướng giới, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười. Hướng ra ngoài đi đến, đã muốn đầy trời chào giá, đương nhiên muốn lộ một điểm thực lực, hảo hảo nhường đối phương rung động một phen mới được, bằng không ai chịu ra giá cao, cho trưởng lão ngơ ngác đứng lặng tại chỗ, một hồi lâu, trong lòng mới khôi phục bình tĩnh, lại vẫn có một tia tim đập nhanh, cho trưởng lão, chuyện này, Tề Tư Sa cũng bị vừa rồi một màn sợ ngây người. Biết Gia Cát Minh Nguyệt thực lực không kém, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cường, chuyện này ngươi không cần lại nhúng tay, ta trước bẩm quá phủ quân đại nhân lại nói, cho trưởng lão trịnh trọng nói. Bẩm quá phủ quân, xem cho trưởng lão rời đi thân ảnh, Tề Tư Sa đột nhiên suy nghĩ, bản thân lúc trước có phải không phải hẳn là cũng bái sư đâu. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đang trong thành đi dạo một ngày. Trạng vạng thời gian mới trở lại khách sạn, vừa tới cửa, liền thấy lưỡng đạo vốn không nên xuất hiện tại nơi này thân ảnh. Kinh hỉ bước nhanh chạy đi lên, Lạc Cuồng, Nguyên Tông Khánh, đến dĩ nhiên là bọn họ. Lạc Cuồng xem như Gia Cát Minh Nguyệt đến Thánh Vân Thiên Cảnh sau giao đến cái thứ nhất bằng hữu. Tính tình thực thích kiên nghị. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn đối hắn cực kỳ thưởng thức. Lạc Cuồng, Nguyên sư đệ, các ngươi thế nào đến đây? Gia Cát Minh Nguyệt kinh hỉ hỏi. Gia Cát tiểu thư, là sư phụ cùng Diệp sư thúc làm chúng ta xuống núi. Đi theo ngươi lịch lãm, Lạc Cuồng lược hiển câu nệ nói. Từ biết được Gia Cát Minh Nguyệt khác một thân phận cùng lai lịch. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đối Gia Cát Minh Nguyệt sinh ra vài phần kính sợ. Gia Cát Minh Nguyệt một chút hiểu được, lịch lãm là giả, Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong lo lắng bản thân mới là thật. Sợ người một nhà đan lực cô không cái chiếu ứng, cho nên riêng đem hắn phải tới hỗ trợ. Lạc Cuồng, người cũng tấn chức hồn sửa. Gia Cát Minh Nguyệt hơi vừa đánh giá, phát hiện Lạc Cuồng nhưng lại tấn chức hồn sửa. Kinh hỉ nói, như vậy tuổi này cùng thực lực. Đặt ở Thánh Vân Thiên Cảnh các đại tông phủ đều xem như thiên tài nhất cấp. Trọng yếu nhất là, hắn nhập môn cũng bất quá mới một năm nhiều thời giờ. Hơn nữa trước kia cơ bản liền không có gì bản lĩnh. Như vậy tiến độ, ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều vì này kinh ngạc, đại trưởng lão riêng vì chúng ta luyện chế mấy khỏa đan dược. Diệp sư thúc còn chuyên môn vì ta khơi thông kinh mạch. Bằng không làm sao có thể nhanh như vậy, Lạc Cuồng cảm kích nói. Đổ có chút ngượng ngùng, đại trưởng lão hiển nhiên là lo lắng nhóm thực lực quá yếu không thể giúp bản thân chiếu cố. Cho nên mới hạ lớn như vậy công phu, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng cảm động không thôi, đồng thời cũng vì Lạc Cuồng cảm thấy cao hứng. Xem bộ dạng này, Mục Nguyên Phong mấy người hiển nhiên là muốn trọng điểm bồi dưỡng Lạc Cuồng. Có lẽ tiếp qua vài thập niên, hắn sẽ trở thành đời tiếp theo Ngũ Phong Tông tông chủ. Đúng rồi, mặt khác còn có một việc Nguyên Tông Khánh muốn nói lại thôi. Chuyện gì, có phải không phải tông môn ra cái gì biến cố? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến Nguyên Tông Khánh sắc mặt, trong lòng hơi hơi rùng mình, muốn nói khởi tông môn. Cái khác nàng còn không lo lắng, liền lo lắng Diệp Cô Hồng cùng Mục Nguyên Phong mấy người. Trăm dặm trường cung đã đối bọn họ có điều hoài nghi. Vô Nhai Thiên Tông cũng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Vạn nhất ra tay với bọn họ lời nói. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tông môn cũng chẳng có gì. Chính là ngươi sư huynh xuống núi, Lạc Cuồng xem Gia Cát Minh Nguyệt sốt ruột. Chạy nhanh nói, cái gì, ngươi là nói Diệp Kỳ sư huynh. Hắn xuống núi, Gia Cát Minh Nguyệt cả kinh. Biết hắn nói khẳng định là Diệp Kỳ. Diệp Kỳ thực lực vốn là không cao. Diện mạo lại như vậy quái dị. Ở Tẩy Kiếm Phong vẫn là Diệp Cô Hồng chiếu ứng. Một khi xuống núi ai biết xảy ra phiền toái gì. Ân, Diệp sư huynh nghe lén đến sư phụ cùng Diệp sư thúc nói chuyện. Biết ngươi đã đến rồi hỗn độn tu di cảnh. Lưu lại phong thư, cấp cho ngươi đưa chút đan thảo tăng lên thực lực. Sau đó liền lặng lẽ hạ sơn, Lạc Cuồng nói. Này ngu ngốc, Gia Cát Minh Nguyệt một chút đứng lên. Lại là lo lắng lại là buồn bực mắng. Bản thân hiện thời thực lực, hắn này đan thảo canh loãng còn có thể có ích lợi gì? hắn lớn như vậy ngay cả Tẩy Kiếm Phong đều không có hạ quá. Cư nhiên còn dám vụng trộm xuống núi. Vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Hồi tưởng khởi Diệp Kỳ kia trương hàm hậu khuôn mặt tươi cười. Còn có lúc trước đối hai người cẩn thận quan tâm, Gia Cát Minh Nguyệt lại là cảm động lại là sốt ruột. Sư phụ cùng Diệp sư thúc lần này làm chúng ta xuống núi tìm ngươi. Từng chuyên môn nhắc nhở chúng ta ở hỗn độn tu di cảnh cẩn thận lưu ý. Tìm hiểu Diệp sư huynh rơi xuống, ngàn vạn không thể để cho hắn ra cái gì ngoài ý muốn, là cuồng nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt trên. Mặt nôn nóng, nói tiếp, các ngươi xác định hắn đến đây hỗn độn tu di cảnh. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi, ân, là ta phái người đưa hắn đến, Nguyên Tông Dương bất an nói. Ngươi đưa hắn đến. Gia Cát Minh Nguyệt vừa sợ vừa giận, kém chút không nhịn xuống một cước đem Nguyên Tông Khánh đá ra đi. Trước kia nhìn hắn không là rất cơ trí một người sao? Thế nào loại này chuyện ngu xuẩn đều làm được? Sư tỷ, việc này cũng không thể trách ta à, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt giận dữ. Nguyên Tông Khánh vẻ mặt cầu xin nói, sư huynh tới tìm ta, nói sư phụ góp nhặt một ít đan thảo. Chuyên môn làm cho hắn xuống núi tặng cho ngươi, sợ ngươi ở hỗn độn tu di cảnh thực lực không đủ chịu thiệt. Ta kia tượng đến tượng hắn thành thật như vậy nhân, cũng có thể tát ra loại này dối đến, thật vất vả mới tiêu phí số tiền lớn mời đến nhân đưa hắn đến đây hỗn độn tu di cảnh Nguyên Tông. Khánh thở dài thở ngắn, hối hận không thôi, kia sau này đâu, Gia Cát Minh Nguyệt cố nén tức giận, hỏi, sau này chỉ có thể xác định bọn họ đến đây hỗn độn tu di cảnh. Đi nơi nào cũng không biết, Nguyên Tông Khánh nói. Tiếp theo lại bổ sung một câu. Ta thỉnh kia mấy người đều là hồn sửa kỳ cao thủ. Danh dự vô cùng tốt, hẳn là không có vấn đề gì. Gia Cát Minh Nguyệt tâm cuối cùng buông xuống một nửa. Cho dù nhiên Nguyên Tông Khánh thỉnh nhân một đường chăm sóc, ít nhất trên đường sẽ không ra cái gì nguy hiểm mà đi, nhưng rất nhanh Gia Cát Minh Nguyệt tâm lại trầm xuống dưới, lấy Diệp Kỳ thực lực cùng đơn thuần tính tình, đến đây hỗn độn tu di cảnh lại nên làm cái gì bây giờ? Có thể hay không sinh tồn đi xuống đều là vấn đề. Không được, ta muốn lập tức đi Tứ Hải Thương Hội một chuyến, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Chuyện này cũng chỉ có dựa vào bọn họ hỗ trợ. Gia Cát Minh Nguyệt đang muốn nhích người, liền thấy một chiếc xe ngựa đi nhanh mà đến, bên cạnh, còn đi theo 10 đến danh thân hình mạnh mẽ trẻ tuổi nhân. Mỗi một nhân trên mặt đều là kiên nghị tuyệt nhiên sắc. Xem ra lã khoáng đã xử lý tốt gia tộc sự tình. Này đó tuổi trẻ đệ tử, hẳn là chính là riêng chọn lựa xuất gia nhân tài mới xuất hiện. Sư tôn, xe còn chưa có ngừng. Tóc bạc phất phới lã khoáng liền theo trên xe nhảy xuống tới. Cung kính hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt hành lễ. Sư tổ, mã bên cạnh xe một đám người trẻ tuổi cũng ào ào hành lễ. Lạc Cuồng cùng Nguyên Tông Khánh đều kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Đây là ta vừa thu đồ đệ, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nói. Này hai vị là Lạc Cuồng, Nguyên Tông Khánh, ta sư đệ, Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu hai người. Vãn bối lã khoáng, gặp qua Lạc sư thúc, Nguyên sư thúc, lã lão nhân nhưng là tuyệt không kỳ quái. Lại hướng Lạc Cuồng cùng Nguyên Tông Khánh hành lễ, hắn đến là không kỳ quái, nhưng là Lạc Cuồng cùng Nguyên Tông Khánh lại náo loạn cái vai mặt hoa. Nhất thời chân tay luống cuống, qua thật lâu, mới nhớ tới giúp đỡ lão nhân một phen, đầu đầy đổ mồ hôi nói, miễn lễ, ngay sau đó. Tả Khâu Cách cũng khiêu xuống xe ngựa, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt thi lễ. Tả hội trưởng, ta vừa vặn muốn tìm ngươi. Ta sư huynh cũng tới rồi hỗn độn tu di cảnh, mời ngươi tìm được hắn. Cần phải cam đoan của hắn an toàn, Gia Cát Minh Nguyệt vội vàng đối Tả Khâu Cách nói. Thỉnh Gia Cát tiểu thư yên tâm, việc này bao ở chúng ta Tứ Hải Thương Hội trên người. Tả Khâu Cách trước vỗ vỗ bộ ngực. Sau đó mới hỏi nói. Bất quá ngươi vị sư huynh này tên gọi là gì? Có cái gì đặc thù? Ngoặc kép chấm hỏi, hắn gọi Diệp Kỳ, đặc thù, Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Hắn bộ dạng rất kỳ quái, phi thường kỳ quái, chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, liền cam đoan ngươi cả đời đều không thể quên mất, suy nghĩ nửa ngày. Gia Cát Minh Nguyệt mới nhớ tới nên hình dung như thế nào bản thân bảo bối sư huynh. Kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp dung mạo, cũng chỉ có như vậy hình dung nhất thích hợp. Ân, ta đã biết, Tả Khâu Cách trong đầu cân nhắc tốt lắm một lát. Mới gật gật đầu, vậy xin nhờ, nhớ được, nhất định phải cam đoan của hắn an toàn, Gia Cát Minh Nguyệt trịnh trọng đối Tả Khâu Cách nói. Gia Cát tiểu thư yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả, nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt như thế trịnh trọng vẻ mặt. Tả Khâu Cách cũng một mặt vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư tôn, ta đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Chúng ta này là có thể xuất phát lúc này. Lã Khoáng đối Gia Cát Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Hiện tại, Gia Cát Minh Nguyệt do dự một chút. Diệp Kỳ rơi xuống không rõ. Nàng thế nào yên tâm lúc này rời đi. Gia Cát tiểu thư, Phùng Mặc cùng ngươi sư huynh rơi xuống. Ta sẽ tự mình dẫn người tra tìm. Ngươi không cần lo lắng. Cứ việc đi thôi, Tả Khâu Cách nhìn ra nàng đang lo lắng cái gì. Nói, kia đa tạ, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp theo đối Lạc Cuồng hai người nói. Lạc Cuồng, nguyên sư đệ, ta còn có một chút việc gấp muốn làm. Các ngươi trước hết ở lại đây gian khách sạn chờ ta. Nếu như có sư huynh tin tức, ta sẽ nhường Tả hội trưởng trước thông chi các ngươi. Gia Cát tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Lạc Cuồng nhìn đến Lã Khoáng vẻ mặt. Còn có xe ngựa giữ này người trẻ tuổi trên mặt kiên nghị tuyệt nhiên. Ẩn ẩn cảm giác được cái gì? Hỏi, việc này các ngươi sẽ không cần hỏi nhiều. Tóm lại ở tại chỗ này chờ ta sư huynh tin tức là tốt rồi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Gia Cát tiểu thư, lần này sư phụ phái ta xuất ra dụng ý chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được. Ta đã hướng sư phụ cam đoan quá, vô luận gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Liên tính không tiếc tánh mạng, đều phải bảo ngươi chu toàn, cho nên vẫn là làm cho ta tùy cùng đi chứ, Lạc Cuồng dịch nói. Vẻ mặt nhưng là dị thường kiên định, Lạc Cuồng, lần này ta muốn đi, là một cái cửu chết hết, nếu có thể còn sống xuất ra, thực lực đem thành lần tăng lên, nhưng đã tên là cửu chết hết, trong đó hung hiểm tự nhiên cũng khó lấy tưởng tượng, chính ngươi tưởng tốt lắm, nếu phải muốn đi. Ta cũng không ngăn trở ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ. Không hề giấu giếm nói. Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.